Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, tâm người không có thương lượng, sớm tại hoang người cốc thời điểm, Dịch Vân nhìn thấy Lâm Tâm Đồng luyện cốt, liền thử qua dùng tử tinh điều khiển Lâm Tâm Đồng từ hoang cốt bên trong để luyện ra hoang chi lực. Đồng thời thành công, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Dịch Vân manh động trở thành hoang thiên sự ý nghĩ. Cũng từ Lâm Tâm Đồng nơi đó chiếm được tô kiếp sổ tay. Bước ra bản thân trở thành hoang thiên sư bước đầu tiên. Lần này hoang thiên thuật tiệc trà xã giao, làm thân đồ Nam Thiên gọi Dịch Vân ra sân phối hợp hắn thời điểm. Dịch Vân trong lòng tính toán chính là, tại thân đồ Nam Thiên thi triển ấn quyết tối hậu quan đầu. Dùng tử tinh quấy nhiễu thân đồ Nam Thiên trong tay hoang chi lực. Tâm thân đồ Nam Thiên một cái. Cho nên, Dịch Vân biết rõ thân đồ Nam Thiên nhắm vào mình, nhưng như cũ tương kế tựu kế đáp ứng khiêu chiến này. Dịch Vân cũng không phải cái gì hào phóng người, ai ghim hắn, hắn liền sẽ đối với người nào có qua có lại, theo thân đồ Nam Thiên dung hợp tứ tượng ấn đến rồi thời khắc quan trọng nhất. Dịch Vân thể nội tử tinh chỗ hào quang của tách ra cũng trói lọi tới cực điểm. Một cái vòng xoáy màu đen lặng yên xuất hiện. Hấp lực cường đại tác dụng ở bên trên tứ tượng ấn. Để cái này bốn đạo ấn quyết lập tức lăn lộn loạn cả lên. Một khắc này, Dịch Vân rõ ràng cảm thấy trận pháp đối với tử tinh lực lượng cách trở. Tử tinh chỉ có thể hấp thu vô chủ năng lượng. Hiện tại tứ tượng thú ấn bị thân đồ Nam Thiên từ thái cổ di chủng bảo huyết bên trong đề luyện ra. Hơn nữa thân đồ Nam Thiên lại chưa kịp đem luyện hóa. Cái này bốn cái thú ấn, đang là thuần túy vô chủ năng lượng, chỉ là, cái này vô chủ năng lượng tại thân đồ Nam Thiên trận pháp giam cầm phía dưới. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân cũng cảm nhận được lực càn, như vậy cũng tốt giống như Dịch Vân tại Hoang Thần Điện. Đối mặt đại diễn chân kim cách trở, Dịch Vân hấp thu thái cổ di chủng pho tượng bên trong năng lượng, cũng sẽ tao ngộ khó khăn một dạng, bất quá. Thần đồ Nam Thiên nguyên bản là miễn cưỡng thi triển tứ tượng ấn. Đến lúc này, tinh thần lực của hắn đã toàn bộ bị chiếm dụng, đến rồi cực hạn bên trong cực hạn, tứ tượng ấn trong tay hắn, hoàn toàn không có điều khiển tự nhiên cảm giác, mà là bản thân liền miễn cưỡng duy trì lấy chất vật cân bằng. Vì thời muốn sụp đổ dáng vẻ, tại giờ phút quan trọng này, đến từ tử tinh lực lượng quấy nhiễu. Không thể nghi ngờ đã đại đại vượt ra khỏi thân đồ Nam Thiên khống chế cực hạn. Đây là, chuyện gì xảy ra, thân đồ Nam Thiên trong lòng kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, trong tay tứ tượng thú ấn tượng là thoát cương giống như ngựa hoang. Liều mạng muốn tránh thoát thân đồ Nam Thiên trói buộc, mà lúc này, thân đồ Nam Thiên nào có dư thừa tinh thần lực đến trói buộc tứ tượng thú ấn. Thế là, bốn loại thú ấn va chạm vào nhau, quang mang càng sán lạn, đơn giản giống như là một khỏa thiêu đốt mặt trời, cơ hồ tiếp theo hơi thở liền muốn nổ tung lên. Thân đồ gia tộc trưởng lão, đại đa số đều không tiếp xúc qua tứ tượng ấn, thân đồ gia tộc đạt được tứ tượng ấn về sau, truyền thừa chỉ có một phần, cũng chỉ có thân đồ gia tộc nhân vật trọng yếu nhất mới có cơ hội tu luyện. Ha ha, cái này tứ tượng ấn. Thực là không tầm thường, năng lượng mạnh như vậy, một cái thân đồ gia tộc trưởng lão. Hưng phấn nói, cái khác hoang thiên thuật thủ pháp kết ấn, trói lọi là trói lọi, thế nhưng là luận tràng diện, kém xa tứ tượng ấn. Những kết ấn đó, tối đa chỉ có thể tính pháo hoa, tỉ thí thế nào qua được tứ tượng ấn như một vành mặt trời. Đương nhiên. Ta thân đồ gia tộc lần này tại bí cảnh ở bên trong lấy được ba loại hoang thiên thuật cổ pháp. Tứ tượng ấn làm liệt đệ nhất. Mấy cái thân đồ gia tộc trưởng lão đều đối với tứ tượng ấn khen không dứt miệng. Bọn hắn cũng chờ mong vào. Mình có thể rất nhanh có cơ hội có thể học tập bộ này ấn quyết. Chuyện này đối với bọn hắn hoang thiên thuật thực lực là tăng lên cực lớn. Lâm gia trưởng lão cũng muốn đi theo phụ họa vài câu. Trong lòng bọn họ đối với thân đồ gia tộc có thể có cơ duyên như vậy, đều hâm mộ không được, nhưng mà bọn hắn vừa mới mở miệng, lại cảm giác có chút không đúng, có vẻ giống như xảy ra vấn đề, bọn hắn nhìn thấy. Lúc này trong đại trận thân đồ Nam Thiên, đã sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi rơi như mưa, cái trán gân xanh từng cây bạo khởi, trên cổ mạch máu, đều tựa hồ muốn nổ bể ra tới. Yên tâm đi, không có vấn đề, bất quá, cái này tư tượng ấn xác thực không dễ dàng. Cho dù lấy Nam Thiên tu vi, cũng như thế miễn cưỡng, có thân đồ gia tộc trưởng lão. Sờ lấy dâu ria nói ra, bọn hắn cũng không biết tư tượng ấn thi triển ra tình huống cụ thể. Tự nhiên cũng không hiểu hiện tại đã xảy ra biến cố gì. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là hiện tượng bình thường đâu. Nhưng mà, dù sao ở đây thân đồ gia tộc người, vẫn là có người cùng thân đồ Nam Thiên cùng một chỗ tiếp xúc qua tư tượng ấn. Cái kia chính là thiên thủ bà, nàng vừa mới còn tại cùng Lâm gia lão thái quân, Tô Kiếp, Lâm Tâm đồng đám người nói khoác thân đồ Nam Thiên lợi hại. Mà bây giờ, mắt thấy tư tượng ấn cân bằng bị phá vỡ, đơn giản biến thành một cái sắp nổ tung hỏa lô, thiên thủ bà trên mặt nét cười của tự đắc hoàn toàn ngưng kết. Nàng một đôi hoàng hôn mắt lão, cũng tóe ra hào quang của kinh hãi. Thiên nhi, thiên thủ bà kinh hô một tiếng, dưới người tỏa kỵ trực tiếp nổ bể ra đến, nàng thân hình bạo khởi, giống như là một cái nhảy dựng lên lão cóc một dạng. Bay thẳng hướng trong sân rộng, thiên nhi chịu đựng, thiên thủ bà sắc mặt đại biến, nàng ấy gầy còm như móng gà lão thủ trên không trung liên tục kết ấn. Muốn ổn định thân đồ Nam Thiên trước mắt năng lượng kinh khủng. Lúc này, tứ tượng thủ ấn năng lượng đã hoàn toàn hỗn loạn, đến rồi nổ tung cực hạn, thân đồ Nam Thiên tóc tai bù xù, biểu lộ dữ tợn, hắn bởi vì tinh thần lực tiêu hao, huyệt thái dương đều muốn nổ lên, hắn ngũ quan đều xoay ở cùng nhau, giống như là một chương bị vò nát vẽ, nơi nào còn có nửa điểm quân tử như ngọc bộ dáng. Mắt thấy thiên thủ bà bay thẳng mà đến, thân đồ Nam Thiên mãnh liệt cắn đầu lưỡi, cưỡng ép bức ra một ngụm tinh huyết, hắn muốn nương tựa theo thiêu đốt tinh huyết chi lực, cưỡng ép lại kiên trì dù là một cái nháy mắt thời gian. Cái này bốn cái thú ấn, đều là thái cổ di chủng tinh khí kết hợp, đây chính là bốn đầu thái cổ di chủng, một khi bộc phát ra, đó cũng không phải là trò đùa. Dịch Vân lúc này, đã sớm lặng yên không tiếng động thối lui đến khoảng cách an toàn. Mắt thấy thiên thủ bà ấn phù đã đánh ra, mà thân đồ Nam Thiên cũng thiêu đốt tinh huyết, đem hồn hải tiêu hao đến cực hạn. Giờ khắc này, Dịch Vân tại mặt nạ che lấp phía dưới, khóe miệng của hắn lần thứ hai cong lên một cái đường cong. Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nổ đi, Dịch Vân khóe miệng khinh động. Trong phút chốc, đem tử tinh thôi động đến cực hạn, hắn chờ, chính là cái này thời khắc, tứ tượng thú ấn ở giữa cái kia yếu ớt năng lượng cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Thái cổ di chủng năng lượng kích động, cường đại hoang chi lực phát tiết đi ra, tạo thành kinh khủng phong bạo vòng xoáy. A, đứng mũi chịu sào thân đồ Nam Thiên, hét thảm một tiếng, đã gần trong gang tấc thiên thủ bà muốn rách cả mí mắt. Trên tay nàng ấn quyết, còn kém 1/10 cái nháy mắt thời gian, liền có thể ấn vào tứ tượng thú bên trong ấn, ổn định cục diện, thế nhưng là chính là cái này một chút thời gian chênh lệch. Lại như là lệch trời cách, năng lượng đã bạo tạc, hoang thiên thuật ấn quyết đương nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thiên thủ bà giận dữ phía dưới, một tay bóp nạt ấn quyết, nàng tay áo vung lên. Vung hướng cái kia nổ tung cơn bão năng lượng, bồng, thiên thủ bà tay áo cùng cơn bão năng lượng đụng vào nhau. Nguyên khí bắn ra, tại thiên thủ bà thực lực cường đại trước mặt, cái này cơn bão năng lượng trong nháy mắt bị tiêu diệt hơn phân nửa. Thế nhưng là thân đồ Nam Thiên nguyên bản là đang nổ khác một bên. Thiên thủ bà mặc dù đỡ được hơn phân nửa bạo tạc năng lượng. Thế nhưng là nàng ngăn lại đều là mình bên này, mà thân đồ Nam Thiên phía Nam, nàng căn bản chiếu cố không đến. Thái cổ di chủng năng lượng, nguyên bản là vượt ra khỏi thân đồ Nam Thiên khống chế cực hạn. Thân đồ Nam Thiên là nương tựa theo tư tượng ấn cùng đại trận dưới chân. mới miễn cưỡng điều khiển bọn chúng. Hiện tại thái cổ di chủng năng lượng ở trước mắt bạo tạc. Thần đồ Nam Thiên lại có thể nào chịu được? Còn lại cơn bão năng lượng, không có chút nào sặc sỡ đụng vào thần đồ Nam Thiên ngực. Hắn chỉ cảm thấy ngực giống như là bị một tòa núi lớn đánh trúng. Hắn tại chỗ xương sườn bẻ gãy, xương ngực vỡ vụn, cả người cuồng thổ một ngụm máu tươi, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thiên Nhi, thiên thủ bà đã tức hổn hển, nàng hơi vung tay, tay áo dài bay ra, quấn lấy thân đồ Nam Thiên. Vậy mà lúc này thân đồ Nam Thiên đã sắc mặt xám trắng, thân thể run rẩy, hiển nhiên tình trạng cơ thể của hắn đã hỏng bét đến không thể lại hỏng bét. Ngoại trừ ngực bị trọng thương, xương ngực vỡ nát, tim phổi bị hao tổn bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là hắn hồn hải nhận lấy tinh thần phản phệ. Loại này cổ pháp hoang thiên thuật, nguyên bản là vừa chính vừa tà luyện cốt thủ pháp, phản phệ đặc biệt lợi hại. Thần đồ Nam Thiên vốn là muốn dùng tinh thần phản phệ đến âm dịch vân. Kết quả bây giờ lại gieo gió gặt bão, bản thân hắn đã nhận lấy tứ tượng ấn tinh thần phản phệ. Tạch tạch tạch, tại thân đồ Nam Thiên dưới chân, cái kia trận bàn to lớn đều sụp đổ ra, tại trận bàn hai cái sừng bên trên. Hậu chi hậu giác thân đồ Phong cùng thân đồ Hải cũng bị cái này nổ tung cơn bão năng lượng cuốn vào. Bọn hắn mặc dù cách xa, nhưng là tu vi kém xa thân đồ Nam Thiên, tình huống cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Hai người đều là thân thể bị thương, nội tạng bị hao tổn, trong miệng tất cả đều là máu. Bọn hắn duy nhất mạnh hơn thân đồ Nam Thiên, chính là không có nhận tinh thần phản phệ. Dạng này thương thế của bọn hắn điều trị bắt đầu, biết dễ dàng rất nhiều, mà chỉ có Dịch Vân, bởi vì hắn đã sớm biết bạo tạc, sớm liền lui ra, tại bạo tạc phát sinh thời điểm, hắn lại thân thể lóe lên, trốn quảng trường bốn góc một tôn thanh đồng đại đỉnh đằng sau. Cái này thanh đồng đại đỉnh, nguyên bản là Lâm gia luyện chế được, dùng để trấn trụ thiên hoa viên thiên địa nguyên khí pháp bảo. Đương nhiên sẽ không bị thân đồ Nam Thiên làm ra bạo tạc phá hủy. Cho nên giữa sân bốn người, chỉ có Dịch Vân không chịu tác động đến, nổ tung sóng xung kích tiêu tán về sau, mắt thấy nguyên bản ham hở thân đồ Nam Thiên đã thành một con cá chết. Mà vừa rồi đồng dạng danh tiếng cực thịnh thân đồ Hải cùng thân đồ Phong cũng biến thành giống như chó chết, tất cả mọi người tại chỗ. Bất kể là Lâm gia trưởng lão vẫn là thân đồ gia tộc trưởng lão. Cùng hai cái gia tộc rất nhiều bọn tiểu bối, đều là trợn mắt hốc mồm. Đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra, tràng diện nghịch chuyển quá nhanh. Tất cả mọi người bọn họ đều không phản ứng kịp. Nguyên bản một trận thanh thế thật lớn cổ pháp hoang thiên thuật biểu hiện ra. Vậy mà biến thành bực này cục diện, ba cái thân đồ gia tộc nổi bật nhất Tuấn Kiệt. Hai cái nằm xuống, một cái khác bị thiên thủ bà tay áo vòng quanh. Hấp hối, mà bọn hắn khối kia dưới chân thiên viên địa phương trận bàn lớn. Càng là triệt để vỡ vụn, mà lúc này, bọn hắn lại hoàn toàn nhìn thấy Dịch Vân từ đại đỉnh đằng sau thờ ơ vòng vo đi ra. Hắn tại bốn người ở trong tu vi yếu nhất, tuổi tác cũng nhỏ nhất, thế nhưng là cái này Dịch Vân đừng nói bị thương. Tận gốc tóc đều không rơi. Nhìn thấy Dịch Vân cái dạng này, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ cổ quái. Hắn lúc này thực sự cùng thân đồ Nam Thiên đám người tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này là làm sao vậy? Rất nhiều người hầu kết nhấp nhô, miệng há mở, thật lâu không thể khép lại. Nhất hỏng mất là thân đồ gia tộc trưởng lão. Bọn hắn đã vừa mới thổi phá gia châu. Bây giờ lại kinh thiên nghịch truyền, để bọn hắn bất ngờ, kịch bản không nên là như vậy, nguyên vốn phải là thân đồ Nam Thiên rực rỡ hào quang. Đem tứ tượng ấn hoàn mỹ hoàn thành, luyện chế được cổ phương bên trong hoang cốt xá lợi mới đúng a. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foiumonsieuatiuyencv.com/showtiead.php t=133